Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973: Cửu U tự mình muốn đi theo ta. Chương 972: Cửu U tự mình muốn đi theo ta trên lối đi mờ tối. Chỉ còn lại ba người một chó. Tiểu Uông hoàn toàn như trước đây núp ở Giang Hạo bên người, không dám vọng động. Yếu ớt ánh đèn nhẹ nhàng lắc lư, liên đới lấy bọn hắn cái bóng cũng đang vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Tại lão giả hỏi ra vấn đề về sau, Giang Hạo liền một mực nhìn qua đối phương không có mở miệng. Một lát sau, hắn ngồi xổm người xuống sờ lên Tiểu Uông lông tóc, cười nói, tiền bối nói gì vậy chứ? Tiểu Uông vẫn là rất ngoan ngoãn, nó cũng không phải bị thu phục. Là tự nguyện đi theo bên cạnh ta. Có phải hay không a? Tiểu Uông. Uông tương đương. Tiểu Uông nặng trọng điểm đầu. Biểu thị chủ nhân nói rất đúng. Nghe vậy, Giang Hạo chậm rãi đứng lên. Nhìn xem lão giả nói. Tiền bối thấy được. Hắn có chút ngoài ý muốn. Đối phương thế mà lại phát hiện cửu U. Mặc dù Tiểu Uông là cửu U. Nhưng là chỉ là cực ít một bộ phận. Không tính chân chính cửu U. Nhưng vẫn là bị phát hiện, đến mức liên quan tới nhà hắn rồng. Vấn đề này Giang Hạo cố ý không đi trả lời, còn không vội mà nói. Lão giả nhìn qua Giang Hạo, sau một hồi mới quay người tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi tới nơi này mục đích đâu? Mục đích, Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Ta muốn gặp mặt rồng, chỉ muốn gặp rồng. Lão giả di chuyển lấy bộ pháp hỏi, còn có Xích Vũ Thần Đan. Giang Hạo cười nói, cái này dễ dàng, ta lát nữa đem ngươi đến phòng luyện đan, chính ngươi tìm chính là, cầm được đến chính là ngươi, lấy không được liền là chính ngươi sự tình. Lão giả bình thản nói, vậy trong này có rồng sao? Giang Hạo hỏi, không có, nếu có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi một chút ta. Lão giả nói, Giang Hạo trầm mặc một lát, đi theo lão giả chậm chạp tiến lên. Một chút thời gian mới mở miệng, tiền bối biết long tộc đi nơi nào sao? Lại sẽ ở khi nào hiện thế? Rồng hướng đi, lão giả giống như đang nhớ lại. Sau một hồi lâu lắc đầu thở dài. Không biết, lưu hạ rồng cũng không biết rời đi rồng hướng đi. Chỉ biết là bọn hắn đi đến cổ lão chi địa. Có lẽ tại thâm hải chỗ có thể nhìn thấy phương thiên địa này. Thâm hải chỗ. Hắn nhớ kỹ vạn vật trung yên hạch tâm nhất vị kia. Tựa hồ cũng tiến vào thâm hải chỗ. Cuối cùng không thấy tung tích. Đến nay còn không có ra. Long tộc có quan hệ với ký ức thuật pháp sao? Giang Hạo hỏi. Ký ức thuật pháp. Lão giả suy tư dưới. Nói. Có. Nhưng là chỉ là phổ thông thuật pháp. Cũng không phải là am hiểu. Long tộc có thể sử dụng. Đại đa số nhân tộc cũng có thể dùng. Vậy nếu không có, Trương Tiên Tử muốn hỏi, nói rõ đã không phải là bình thường phạm trù ký ức phương pháp. Long tộc cũng không phải là am hiểu cái này. Hồ tương đương đột nhiên có tiếng gió truyền đến. Giang Hạo thấy được cầu thang. Một đường hướng xuống không biết thông hướng nơi nào. Tiền bối nghe nói qua Thương Uyên Long Châu sao. Giang Hạo đi tại cầu thang chỗ. Vươn tay cung cấp Hồng Vũ Diệp nâng. Đối phương người mặc tiên váy. Lại đi tại cầu thang, dễ dàng xuất hiện không tiện. Cái sau nhìn hắn một cái, cuối cùng nhẹ nhàng đỡ tại cánh tay hắn, đi tại trên cầu thang. Chờ thích ứng về sau Giang Hạo mới thu tay lại đi theo sau lưng lão giả. Thương Uyên Long Châu, đối phương có chút nghi hoặc, tiền bối chưa từng nghe qua. Không có, Giang Hạo nhíu mày, nhìn về phía bên người nữ tử, mang theo một chút hỏi thăm. Hắn muốn đem Long Châu lấy ra. Cái sau cũng không cho ra đặc biệt ánh mắt. Đó chính là không phản đối. Đợi đến hết cầu thang chính là không thấy cuối lở mờ thông đạo. Giang Hạo đem Thương Uyên Long Châu đem ra. Tiền bối mời xem. Lão giả nghe đối phương đề cập Long tộc. Cũng rất là tò mò. Nghĩ đến cùng con rồng kia có quan hệ. Mà lại có thể suy đoán ra con rồng kia trạng thái cũng không tốt. Không phải không cần tới đây hỏi hắn lão gia hỏa này. Mà tại hắn nhìn thấy Long Châu trong nháy mắt. Con ngươi co rụt lại. Tiền bối có phát hiện. Giang Hạo phát giác được ánh mắt của đối phương. Cái này Long Châu ta chưa thấy qua. Lão giả nhìn chằm chằm Giang Hạo trên tay Long Châu có chút. Cả kinh nói, ta thời đại kia không có cái này Long Châu. Hoặc là nói thời đại kia hành tẩu tại đại địa trong Long tộc. Căn bản không có cái này. Không có. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lão giả gật đầu. Bình phục hạ thầm nghĩ. Có thể tới từ cổ lão chi địa. Cũng có thể là cái khác thời đại Long Châu. Ngay lúc đó Long tộc không phải là tất cả Long tộc. Nhưng có thể xác định. Cái này Long Châu lai lịch bất phàm. Có lẽ có thể cố gắng tiến về cổ lão chi địa. Cổ lão chi địa. Giang Hạo trong lòng thở dài. Bản thân không có khả năng tiến về cổ lão chi địa. Thâm hải chỗ, đi vào người cơ bản đều biến mất. Như là Uyên Hải, đi xuống người không có ai có thể đi lên. Vì thương Uyên Long Châu sự tình chủ động tiến về, cũng không đáng giá. Hoặc là nói quá sớm, chờ thực lực mình đầy đủ. Có lẽ có thể đi nhìn xem. Chỉ là đợi đến khi đó, đại thế chi tranh cũng đã bắt đầu. Long tộc cũng có thể sẽ xuất hiện. Cũng không có tìm kiếm cổ lão chi địa tất yếu. Tiến về cổ lão chi địa. Phải đi qua lôi đình tẩy lễ sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như là. Như vậy tiểu ly khả năng chính là từ bên trong ra. Vấn đề này để lão giả lắc đầu. Ta không có đi qua. Không có đi qua. Tự nhiên cũng liền không biết là có hay không có lôi đình tẩy lễ. Kia ở bên ngoài có khả năng hay không còn có cái khác long tộc tồn tại. Giang Hạo lại hỏi, có khả năng, lão giả nhìn xem Giang Hạo nghiêm túc nói, loại trừ một chút vốn là có chuyện rồng bên ngoài, còn có thể tồn tại ấu long. Lúc trước long tộc rời đi, cũng không phải là mỗi một cái đều có thể đi, có một ít rồng còn tại trứng rồng bên trong chờ đợi xuất thế. Nhất là một chút đến thời khắc mấu chốt trứng rồng, bọn hắn đều không thể rời đi, cho nên có rồng tồn tại là bình thường. Nhưng nhất định rất ít gặp. Giang Hạo không có mở miệng. Đối phương một mực tại thăm dò bên cạnh mình rồng đến cùng là dạng gì. Theo lý thuyết đối phương không biết thương Uyên Long Châu. Hẳn là cũng không biết tiểu ly. Cáo chi cũng không quan trọng. Nhưng vẫn là phải đề phòng một hai. Giây lát. Đến. Lão giả dừng lại bộ pháp. Nhìn về phía trước thứ ba cánh cửa nói. Nơi này chính là món đồ kia nơi ở. Người có thể vào xem, muốn làm cái gì đều có thể. Mặt khác đi ra cửa lúc ngươi liền sẽ tiến về phòng luyện đan. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía lão giả nói, tiền bối đâu, ta vốn là một cái dẫn đường người. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc, tự nhiên muốn rời đi. Lão giả nói, rời đi, Giang Hạo đê mi. Luôn cảm giác cái này rời đi cũng không phải là bình thường rời đi. Đúng vậy a, rời đi. Lão giả có chút cảm khái. Nhìn qua trước mắt lão giả, Giang Hạo nội tâm thở dài. Hỏi một câu, tiền bối có cái gì muốn hỏi sao? Lão giả lắc đầu, hắn không có gì muốn hỏi. Thời gian có thể ma diệt hết thảy. Lâu như vậy đi qua, hết thảy tất cả cũng không giống nhau. Biết hay không lại có quan hệ thế nào đâu. Nam Bộ, Thiên Âm Tông Yên Vân Phong. Bản tại bế quan Minh Y tiên tử trao mày. Cái trán mồ hôi không ngừng chảy ra. Tựa hồ tại tiếp nhận lớn lao thống khổ. Nàng lúc này đang dùng lực nghĩ mở to mắt. Chỉ là luôn có một cỗ lực lượng đang áp chế lấy nàng. Để nàng không cách nào mở mắt khó mà hô hấp. Đột nhiên trên người nàng pháp bảo hiện lên. Lúc này mới đột nhiên mở to mắt. Ngạt thở làm cho nàng hoảng sợ, càng không ngừng miệng lớn hô hấp, cũng nhanh không có thời gian, đến cùng như thế nào mới có thể ngăn cản hắn. Thiên thánh giáo người khả năng đã tại phụ cận, không được, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Do dự hồi lâu, nàng vẫn là có ý định đi tìm Diệu Thính Liên. Hết chương.